Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323 tái kiến Liệu Khinh Yên. Đại tiểu thư, Vân Hoàng ca thần sắc tối sầm lại. Vãng sinh cốc đại tiểu thư, hẳn là chính là Liệu Khinh Yên đi. Này nhân, cư nhiên còn dám tới Tây Linh Đại Lục. A, này nha là cỡ nào không đem nàng cùng Vân gia mọi người để vào mắt. Vân Hoàng ca lạnh lùng cười. Liệu Khinh Yên bất quá là ỷ vào vãng sinh cốc, ỷ vào không ai tận mắt đến nàng giết người, mới dám như thế tùy ý. Nàng đổ muốn nhìn, làm Liệu Khinh Yên biết, nàng ở vãng sinh cốc chung, cuối cùng bị giết vãng sinh cốc bẻ mặt là như thế nào. Hiện tại ngẫm lại, kia nhất định rất thú vị đi. Đại tiểu thư đến đây, Vân Hoàng ca đang nghĩ tới, chợt nghe đến Lạc Phồn Sâm hô một tiếng, Vân Hoàng ca lập tức ngẩng đầu lên. Đã thấy Diễn Luyện Tràng lối vào một mảnh oanh động, không bao lâu, một đạo hồng nhạt thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Liệu Khinh Yên ngẩng cao cằm, như là nhất trích cao ngạo khổng tước, nàng phía sau đi theo không ít thị nữ, cái giá có thể so với một quốc gia hoàng tử. Vừa thấy đến Liệu Khinh Yên, Vân Hoàng ca đặt ở đầu gối thượng hai tay, lập tức nắm chặt thành quyền, khuôn mặt nhỏ nhắn lại hàn triệt triệt. Chiến Vô Tà xoay quá nhìn về phía Vân Hoàng ca. Hắn nhìn đến Liệu Khinh Yên xuất hiện, trong lòng cái thứ nhất nghĩ đến chính là Vân Hoàng ca. Uốn èo quá đi, chỉ thấy Vân Hoàng ca hàn hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, trong mắt phun lửa giận. Hắn túc nhíu mi, người ở đây nhiều, hắn không thể nói cái gì, chỉ có thể vụng trộm tìm hiểu một chút huyền khí, không nhẹ không nặng đánh vào Vân Hoàng ca trên tay. Một tia cảm nhận sâu sắc, làm cho Vân Hoàng ca rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Nàng hồi quay đầu, đã thấy Chiến Vô Tà chính nhìn nàng. Nàng ngăn chặn trong lòng lửa giận, hướng hắn gật gật đầu, ý bảo chính mình không có việc gì, không cần lo lắng. Thấy nàng thay vẻ mặt lạnh nhạt, Chiến Vô Tà này mới thu hồi ánh mắt. Lúc này, Liệu Khinh Yên đã muốn đi tới mọi người trước mặt. Lạc Phồn Sâm nhiệt tình đánh tiếp đón. Đại tiểu thư, gần đây được. Hoàn hảo, Liệu Khinh Yên xả ra một chút cười, thanh âm lại không có gì phập phồng. Nàng mấy ngày nay, kỳ thật quá một chút cũng không hảo. Thượng vị mặt vãng sinh cốc, không biết tao ngộ rồi cái gì tập kích. Gần nhất luôn phiền toái không ngừng, thậm chí cùng hạ vị mặt chặt đứt liên hệ. Liệu Khinh Yên muốn cùng mặt trên lấy được liên hệ, lại thủy chung liên hệ không hơn. Nàng lại không thể ở bên ngoài ngốc, chỉ có thể tới nơi này tạm thời trụ một đoạn thời gian. Lạc Phồn Sâm nói, chúng ta lần này tuyển nhận 11 danh tân tiến đệ tử. Đại tiểu thư cần phải nhìn một cái. Không cần, Liệu Khinh Yên khoát tay áo. Tuy rằng đã sớm đâu có muốn đến xem tân tiến đệ tử biểu hiện, nhưng nàng liên hệ không đến thượng vị mặt, đã muốn là lòng nóng như lửa đốt, nào có công phu quản này đó. Kia, ta trước làm cho người ta đưa đại tiểu thư ngài đi nghỉ ngơi. Ân, Liệu Khinh Yên mỏi mệt gật gật đầu. Lạc Phồn Sâm liền sai người đi đem Liệu Khinh Yên đưa đến tông chủ điện Thiên Điện tạm chỉ nghỉ ngơi. Liệu Khinh Yên cũng không có ở Diễn Luyện Tràng ở lâu, nàng xoay người liền đi theo hạ nhân đi rồi. Ở đi thời điểm, nàng chú ý tới đạo sư đội ngũ chung có một có vẻ tuấn mỹ nhân, cước bộ một chút. Ngay tại nàng muốn nhìn kỹ xem người kia khi, đột nhiên có một đệ tử theo trong đám người đi ra, đứng ở người nọ trước mặt, tựa hồ ở thỉnh giáo cái gì. Kia đệ tử vừa lúc đem tuấn mỹ nam tử dung mạo che lấp trụ. Liệu Khinh Yên chỉ có thể nhìn đến hắn tóc mai, thấy hắn trên mặt vô thương, cũng không có mang mặt nạ. Liệu Khinh Yên không có tái nghĩ nhiều, mà là đi theo hạ nhân ly khai Diễn Luyện Tràng. Sao sao nghệ trước mắt đột nhiên thoát ra đến Vân Hoàng ca. Chiến Vô Tà không tiếng động cười cười, môi khẽ nhúc nhích, lấy chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, thản nhiên nói, ngươi liền như vậy sợ nàng xem đến ra. Quân sư phụ, ta đây là tu luyện thượng một chút lầm khu, ngươi cho ta giải thích một chút, ta liền đã hiểu. Ta đi trước tu luyện. Vân Hoàng ca hướng hắn nhếch môi, lộ ra một ngụm rõ ràng nha, thanh âm không cao không thấp nói ra một cái, cấp mọi người nghe lý do. Nói xong, nàng liền trở lại góc chung ngồi xếp bằng tọa hạ, tiếp tục tu luyện đi. Chiến Vô Tà mấy không thể nhận ra khẽ cười một tiếng, Mâu Vinh dự nịch liếc nhìn nàng một cái, liền khôi phục thường sắc. Vị làm cho mọi người bắt giữ đến hắn biến hóa, mọi người cũng là không thèm để ý chuyện này. Lạc Phồn Sâm đối chiến Vô Tà Thuyết nói: "Quân sư phụ, diễn luyện chàng chuyện liền giao cho ngươi, ta mang theo bọn họ đi xem đi." Tông chủ điện Lạc Phồn Sâm đây là cố ý muốn chi khai chiến Vô Tà a. Quân tà này đạo sư vừa mới tiến vãng sinh cốc không lâu, Lạc Phồn Sâm đối hắn còn không rất yên tâm, tạm thời không nghĩ dẫn hắn đi tông chủ điện. Chiến Vô Tà không sao cả đáp ứng nói: "Ta nhớ kỹ." Lạc Phồn Sâm hướng hắn gật gật đầu, mang theo mọi người chậm rãi ly khai diễn luyện chàng. Đợi cho sở hiệu trưởng lão cùng đạo sư đều đi rồi, diễn luyện chàng lại một lần nữa tiếng động lớn nháo đứng lên. Các nữ sinh mặc dù mơ ước chiến Vô Tà mỹ mạo, nhưng nhìn chiến Vô Tà sinh ra chờ gần hơi thở, không ai dám tùy tiện tiến lên đến gần. Vân Hoàng ca vuốt cằm, nàng đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, không công phu để ý tới những người khác cái nhìn. Liệu Khinh Yên như thế đột nhiên xuất hiện, bên người cũng không đi theo trăm dặm trang sức màu đỏ. Này hết thảy tựa hồ không quá hợp lẽ thường a. Trăm dặm trang sức màu đỏ là bên người bảo hộ Liệu Khinh Yên nhân. Ở Thương Mang Sơn mạch chung, nguy hiểm như vậy, lớn như vậy chuyện tình, nàng cũng chưa rời đi quá Liệu Khinh Yên. Hôm nay cũng không gặp tung tích, tựa hồ cũng quá kỳ quái đi. Trầm tư một lát, Vân Hoàng ca đột nhiên ngồi dậy đến. Nàng ôm bụng đi đến chiến Vô Tà trước mặt, khổ hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn nói: "Quân sư phụ, ta bụng đau, xin đi phương tiện một chút, được không?" Chiến Vô Tà nhìn nàng, thản nhiên ánh mắt, tựa hồ muốn đem nàng xem mặc. Trầm mặc trong chốc lát, hắn đã mở miệng: "Đi thôi, sớm một chút trở về là..." "Quân sư phụ." Vân Hoàng ca hướng hắn cười cười, sát vai hắn, hướng diễn luyện chàng ngoại chạy tới. Ở trải qua hắn bên người khi, chợt nghe đến nam nhân nói một câu: "Cẩn thận vì thượng, lượng sức mà đi." Vân Hoàng ca nhíu lại mảnh khảnh mi, không có tạm dừng, một đường chạy chậm ra diễn luyện chàng. Đứng ở diễn luyện chàng ngoại, Vân Hoàng ca hồi đầu nhìn diễn luyện trong sân chiến Vô Tà. Chiến Vô Tà kia nói, rõ ràng là biết nàng muốn đi làm gì. "Này nam nhân." Vân Hoàng ca tủng tủng cái mũi nhỏ, theo sơn đạo chạy vào đi hướng tông chủ điện cái kia lộ. Liệu Khinh Yên mang theo đoàn người đi thong thả. Vân Hoàng ca chạy nhất tiểu một lát, liền đuổi theo bọn họ. Vân Hoàng ca vụng trộm đi theo bọn họ phía sau, một đường đi theo bọn họ đi tông chủ điện sườn điện. Tông chủ điện chung quanh hữu cơ quan cùng phòng hộ cháo, Vân Hoàng ca vốn là vào không được, nhưng Liệu Khinh Yên mang nhiều người, phòng hộ cháo mở ra một đoạn thời gian tài năng quan thượng. Vân Hoàng ca nhân cơ hội liền lưu đi vào. Liệu Khinh Yên ngay cả tông chủ cũng chưa đi gặp, liền vào sườn điện. Vân Hoàng ca vụng trộm theo tới sườn điện, nhũ đến sườn điện sau ngoài cửa sổ, đem linh hồn lực phóng suốt, nghe bên trong động tĩnh. Phía trước xem gia nhân nay thế nào, chỉ nghe trong phòng đầu Liệu Khinh Yên thanh âm nhẹ nhàng truyền đến: "Hồi đại tiểu thư." Trong lời nói, nhân còn tại ám lao lý đóng cửa đâu. Hạ nhân hồi đáp: "Còn chưa có chết." Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. "Không có, đại tiểu thư không có phân phó, trưởng lão cùng công chủ cũng không dám tự tiện làm chủ." Hạ vị mặt vãng sinh cốc tông chủ ở liễu người nhà trước mặt, bất quá là cái nô tài, là cái trông cửa cầu, cấp trên không lên tiếng. Này tông chủ ngay cả xử trí một người quyền lợi đều không có, nhất là này nhân vẫn là Liệu Khinh Yên đưa tới được. Hết chương.